Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, áy náy. Trương Thần đang chờ Gia Gia mở miệng khiển trách chính mình. Có thể đợi nửa ngày, ngẩng đầu nhưng nhìn đến Gia Gia chính một mặt hèn mọn mà nhìn hắn. Hắn sợ hết hồn, Gia Gia, Trương Dĩ Thành đang ở trong lòng suy nghĩ tôn tử như vậy im lìm. Hắn làm như thế nào để cho hai đứa bé thuận lợi thành thân? Bị Trương Thần một tiếng này cắt đứt, một mặt khó chịu liếc hắn một cái. Trương Dĩ Thành mới nói, biết, vốn là không bị trách móc. Trương Thần hẳn là cao hứng. Có thể tưởng tượng đến Gia Gia có lẽ là bởi vì nhân tình này dùng ở rồi Nhạc Khê trên người, mới dễ dàng như vậy bỏ qua cho chính mình. Hắn lại có chút ghen. Chẳng lẽ nói, Nhạc Khê tại Gia Gia nơi này địa vị đã cao đến cùng toàn bộ Trương gia an nguy như nhau trình độ. Kia mình còn có thể không thể thành công khuyên can hắn đem chính mình cùng Nhạc Khê kéo tới cùng nơi. Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Trương Thần không lâu sau trên bàn cơm thì phải ra một kết luận như vậy. Không chỉ là Gia Gia Trương Dĩ Thành, ngay cả hai nữ đối với Nhạc Khê cũng là nhiệt tình vô cùng. Trước mặt nàng đĩa thức ăn đều phải bị hai người cho gắp thức ăn cho xếp thành một tòa núi nhỏ. Vậy mà cũng không một người suy nghĩ cho hai ba năm không có ở một khối ăn cơm chính mình kẹp đi đâu sợ một chiếc đũa. Trương Thần cảm thấy bọn họ rậm rạp ác ý. Hắn lặng lẽ hướng trong miệng lay lấy cơm trắng, đem từng cái hạt gạo trở thành cừu địch, hung hãn nhai nát rồi nuốt xuống, lại đào, lại nhai, lại nuốt. Cho đến Nhạc Khê thật sự là không ăn được, ngăn lại hai người gắp thức ăn hành động, hai nữ mới có nhàn rỗi. Nàng quay đầu nhìn đến Trương Thần không ngẩng đầu lên mà lùa cơm. Ồ, ca, hôm nay cơm ăn ngon như vậy, ăn ngon đến không cần dùng bữa sao? Trương Thần không thèm để ý cái này không có lương tâm cô gái nhỏ. Nào biết hai nữ không có được cái gì đáp lại lại cũng không buồn. Nàng cúi đầu cũng lột một cái cơm trắng tại trong miệng, chờ nuốt xuống thời điểm còn nghiêm trang ngẩng đầu hướng về phía hắn bình luận đạo, đúng là ăn thật ngon, đây là ngươi tại Nam quận mang đến Lâm Bình gạo chứ, óng ánh trong suốt, mùi thanh hương, ăn còn rất có dai, thật là chỉ ăn cơm trắng đều vậy là đủ rồi đây, này chết nha đầu, chỉnh cái gì chứ, khá hơn nữa ăn gạo cũng phải phối hợp thức ăn ăn mới được đi. Trương Thần một bên kéo ra một cái gượng gạo cười, vừa tiếp tục lùa cơm. Hắn cũng không tin, còn không có một người nhìn ra chính mình thật tức giận. A thần, này tương quả cà phối cơm ăn ngon hơn. Người nếm thử một chút nhìn tương đương, một chiếc đũa tương quả cà. Theo tiếng nói rơi vào Trương Thần trong bát cơm, là Nhạc Khê kẹp. Trương Thần nhìn nàng lấy lòng mỉm cười, bất đắc dĩ mà cúi thấp đầu, đem tương quả cà đào vào trong miệng. Quả thật không tệ, chấm chấm, Trương Thần tiểu tâm tình cứ như vậy theo tương quả cà nuốt xuống rồi. Bất quá nghĩ đến chính mình theo Nhạc Khê chuyện, hắn tổng yếu nói rõ ràng. A thần, người cũng không nói chuyện, đem ta hô đến nơi này làm gì đây là? Hai người mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí. Giống như là lại so liều mạng người nào có khả năng nhất bảo trì bình thản giống như. Cuối cùng nhưng là Nhạc Khê không có thể chịu ở. Dẫn đầu mở miệng trước. Nhạc Khê, ta phải nói rõ với ngươi. Đối với ngươi thành thân chuyện này, ta là không có gì bên cạnh tâm tư. Trương Thần cũng không muốn ngay mặt cự tuyệt để cho Nhạc Khê khó chịu, nhưng hắn lại biết, Nhạc Khê nếu như người này không phải lòng như cho nguội, coi như là Trương Thần không để ý nàng, nàng cũng là sẽ không ngừng giúp mình một lần nữa thành lập lòng tin. Đối với mục tiêu ký định bất khuất mà kiên trì. Nói bậy, Minh Minh ban đầu ngươi cũng là đáp ứng sư phụ. Nhạc Khê hầm hừ mà mở miệng, nhìn Trương Thần dáng vẻ, giống như là đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Bất quá lấy nàng góc độ, Trương Thần giờ phút này nói sở hành, xác thực cũng chính là một cái đàn ông phụ lòng không khác. Ban đầu ta chỉ là hứa hẹn biết chiếu cố ngươi, cũng không nói còn sẽ có gì đó khác quan hệ. Trương Thần buông tay, người ân cứu mạng, Ta vẫn luôn không có thể quên nhớ. Ta cũng tự nhận mình làm đến. Nhạc Khê giờ phút này bị Trương Thần giận đến không nói ra lời. Nàng chỉ Trương Thần nước mắt rơi như mưa. Ta đến tột cùng có chỗ nào không tốt? Người nói ra, ta đổi vẫn không được sao? Nghe được nàng bao hàm thâm tình cùng khiển trách những lời này. Trương Thần vốn hướng nàng mang lòng áy náy mà xin lỗi. Có thể bởi vì trí nhớ kiếp trước quá mức rõ ràng. Khiến hắn trong miệng không trải qua đại não liền nói một câu. Người đến cùng coi trọng ta chỗ nào? Người nói ra, ta đổi còn không được sao? Phốc thử, vốn là một mặt nước mắt chính khóc lên sức lực Nhạc Khê trong nháy mắt phá công. Người có thể không nói để cho ta khóc kể xong. Thật vất vả nổi lên được rồi tâm tình. Trương Thần cũng biết, Nhạc Khê đây là đùa bỡn chính mình chơi đùa đây. Bất quá trong lòng chợt lóe lên thất lạc là chuyện gì xảy ra. Đang muốn mở miệng để cho nàng đừng đùa Trương Thần. Nhìn đến Nhạc Khê thần tình trong nháy mắt trở nên trịnh trọng. Nàng ngẩng mặt lên đối với Trương Thần đạo. Ta không có hay nói giỡn. Cũng không có đang chơi. Ta là nghiêm túc cẩn thận. Muốn cùng ngươi kết thành vợ chồng. Trương Thần hù được. Vừa định mở miệng nói gì nữa. Liền nghe nàng nói tiếp. Ta muốn cùng ngươi kết thành vợ chồng. Không phải là bởi vì sư phụ dặn dò. Cũng không phải là bởi vì người chung quanh kết hợp. Mà là ta cảm thấy. Chính mình ở cùng với ngươi lúc. Nhất là tự tại. Ngươi về sau luôn là muốn tìm người lập gia đình. Tại sao người đó liền không thể là ta đây? Hay ta thử một chút thôi. Đây cũng không phải là có thể tùy tiện thử chơi đùa. Trương Thần chính là muốn Trường Thiên. Đại luận cùng hắn thông dụng một phen không có cảm tình hôn nhân là không hạnh phúc loại hình tâm. Linh cháo gà, lại bị nàng giơ tay lên cắt đứt. Chỉ có thể im lặng, nghe nàng tiếp lấy giảng. Ta biết, ngươi lại muốn nói gì giữa chúng ta không có cảm tình. Nhưng là không bình tĩnh lại cùng ta chung sống một đoạn thời gian. Ngươi làm sao xác định ngươi ta thật không thích hợp chứ? Đối với ta, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Ta thích ăn cái gì? Ta đứng đầu thích màu gì? Ta cao hứng biết làm gì đó? Ta thương tâm sẽ tìm người nào khóc kể? Ngươi xác định ngươi đều biết sao? Nàng lại nói một tia lên xuống đều không? Lại để cho sớm đã quyết định quyết tâm Trương Thần rung một cái. Nói thật, đối với Nhạc Khê hiểu, Trương Thần còn chỉ dừng lại ở dưỡng thương trong lúc, nhìn nàng cùng hắn sư phụ mỗi ngày kiên trì đấu trí so dũng khí lên. Mang nàng đi tới đô thành sau đó, Trương Thần bề bộn nhiều việc của mình, cùng hắn gặp mặt số lần cũng có giới hạn. Hơn nữa Nhạc Khê xông rất nhiều tất cả lớn nhỏ họa, làm cho mình giúp nàng lau mấy lần cái mông, mặc dù ngoài miệng không có nói thế nào nàng. Đối với nàng ấn tượng rốt cuộc là trở nên kém chút ít. Nhưng nếu là nói đúng nàng có bao nhiêu hiểu. Trương Thần thật đúng là không nói ra. Ít nhất mới vừa Nhạc Khê kia mấy vấn đề. Hắn một cái đều không trả lời được. Nghĩ tới đây. Trương Thần trong lòng áy náy không chịu nổi. Một cái tiểu cô nương. Nàng buông xuống chính mình quen thuộc hết thảy. Tiếp theo tình cờ gặp nhau tự mình tiến tới đến một cái địa phương xa lạ. Đem mình làm hắn duy nhất dựa vào. Nhưng là cuối cùng chính mình cho nàng gì đó. Ta muốn nói gì. Lại phát hiện gì đó cũng không có theo nói tới. Phải nói xin lỗi sao? Tựa hồ không cần. Ít nhất mang nàng tới đô thành sau đó. Chính mình vẫn là phái người chiếu cố nàng ăn uống cuộc sống thường ngày rồi. Tại nàng gặp phải khó mà giải quyết sự tình lúc. Là mình giúp nàng từng cái giải quyết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.